Yêu Ma Đạo, chương 28, góc truyện audio.com. Cái nơi cấm kỵ kia trong cơ thể Tích Duyên cứ một chút lại một chút bị đụng tới, khiến y không tự chủ được mà thân thể có phần chặt hơn, cảm giác được ngạnh khí nóng rực kia ở trong cơ thể y không ngừng bành trướng, ma sát địa phương chưa kịp thích ứng bị chướng mã, động tác chuyển động của ma nhân phía sau thật giống như liên tục khiêu chiến với khả năng chịu đựng của Tích Duyên. Bí huyệt bị lấp đầy, song mông bị đè ép thật sâu trong cơ thể phải hàm trụ ngạnh vật nóng bỏng của kẻ kia. Y nghe loáng thoáng phía sau người nọ phát ra tiếng thở đầy hài lòng, còn ẩn hàm vài tiếu âm, thanh âm kia rất nhẹ lại mờ nhạt, trong đó còn ẩn chứa chút yêu dị thông linh, rồi lại là tràn ngập mị lực cùng từ tính. Nghe đến thanh âm này nam nhân có chút vi lăng, này thanh âm, nghe rất quen thuộc. Đáng tiếc nam nhân đang bị xâm phạm đây căn bản là chảo không ra được gì rõ ràng, y nghĩ không ra. Tích Duyên bị buộc chặt hông đặt trên giường. Thân thể y không thể nhúc nhích bởi sợi dây thừng đang buộc chặt lấy mình, hai mắt bị che kín, hoàn toàn không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một đôi tay đang ấn trụ tách ra đùi cùng sườn thắt lưng. Cự vật ở thân thể y vẫn không ngừng tiến xuất, bị động tác mạnh mẽ của đối phương làm đến khiến thân thể nam nhân khẽ run rẩy, con đường chặt chẽ ở bên trong thân thể nam nhân càng siết lại khiến đối phương nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở thỏa mãn. Trong thân thể y rất nóng, bộ vị tư mật giữa hai cánh mông phải chịu đựng động tác kịch liệt như vậy không khỏi có chút đỏ lên. Sau một lúc ngạnh vật chậm rãi đẩy vào rồi nặng nề mà rút ra, lại là một trận đong đưa mạnh mẽ. Cảm giác đó làm cho thân thể nam nhân nổi lên một loại biến hóa vô cùng kỳ dị, thân thể y phiếm hồng cứ không ngừng nóng lên. Thân thể mềm dẻo lại rắn chắc kia dưới ánh nến đỏ sẫm, tràn ngập khí thức sắc dục. Cơ thể không ngừng bị xâm phạm khiến nam nhân nhịn không được mà phải phát ra những thanh âm rên rỉ nho nhỏ. Tuy rằng miệng đã bị bịt kín, hai mắt bị mông trụ, thân thể cũng bị trói chặt, nhưng cỗ dục vọng khó có thể khống chế được trong cơ thể y vẫn là vô pháp mà khơi mào. Có một chuyện Tích Duyên vẫn không rõ, người phía sau y rõ ràng là không ngừng mạnh mẽ xâm phạm y, nhưng động tác thì lại tuyệt không thô bạo, thậm chí còn có một chút ôn nhu, chính là dù sao thì người nọ vẫn xác thực là đang xâm phạm y. Y gần như không hiểu được gì, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến lúc động tác chiều sáp của nam từ phía sau càng lúc càng nhanh, liền sau đó đã chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể y, mới kéo y ra khỏi suy nghĩ của mình. Nam nhân cắn lấy miếng vải bố bịt miệng mình, phát ra thanh âm. Ngô ngô, thanh âm của y làm cho người phía sau hơi dừng lại, ngay sau đó động tác chiều sáp càng mạnh bạo hơn nữa. Dục vọng của mỗi nam nhân đều rất khó có thể khống chế được, tuy dục vọng bị khơi mào nơi nam nhân cùng nữ nhân vô cùng bất đồng nhưng vẫn là khiến y cực kỳ khó chịu. Thân thể y không ngừng run lên, cái loại cảm giác khó chịu này lại tỏa đi khắp toàn thân. Dục vọng vốn sụi lơ của y đột ngột bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, nhẹ nhàng mà ma sát mang theo hơi lạnh liên tục vuốt ve giữa hai chân y, nam nhân cả trước lẫn sau đều không ngừng bị đùa giỡn, loại cảm giác bức người này khiến cho tứ chi y đều nhũn cả ra. Hồng đã bồn rùn đến cơ hồ không cử động được cũng dần trở nên tê dại. Góc truyện audio.com. Tối nay nguyên bản là đêm động phòng hoa chúc của hắn cùng Trương Tử Yến thế nhưng bây giờ lại hội diễn thành thế này. Lực chiều động dưới thân y càng lúc càng nhanh, nam nhân không thể động, vô pháp không kềm được dục vọng của chính mình cũng dần ngẩng đầu. Không biết qua bao lâu thắt lưng nam nhân bị người kéo lên khiến cả cơ thể y quỳ sấp trên giường. Thân thể vô lực cố sức chống đỡ, hạ thân bị nâng lên cao động đến hai chân hiện vẫn còn bị buộc chặt. Chỉ duy nội bích chật hẹp giữa hai mông vẫn như trước hàm chứa cự vật nóng bỏng tựa hỏa trụ trong cơ thể y không ngừng trừ động khiến nhiệt dịch tích cũng không ít. Nam nhân bởi vì bị dục vọng kích thích mà phát ra những thanh âm rên rỉ vùi lấp nơi chăn đệm. Tì theo nơi kia bị xâm phạm mà một cỗ nhiệt niêm chọc bạch chất lỏng chảy xuống, dọc theo đùi y, nam nhân bị kẻ phía sau không ngừng tiến vào khiến cả cơ thể không kềm chế được mà run rẩy không thôi, thân thể va chạm phát ra những thanh âm. Ba ba ba, cùng hỗn hợp niêm dịch và chất lỏng nơi hai người dây dưa triền miên phát ra những tiếng. Mỹ khiến kẻ khác nhịp tim gia tốc mê loạn không dứt. Tích Duyên không biết kẻ phía sau tiếp tục trong bao lâu, y chỉ nhớ rõ đến cuối đầu lưỡi lạnh lẽo của người nọ không ngừng trượt dài trên lưng y, cự vật ở hạ thân cũng không vì vậy mà ngừng lại. Mỗi lần tiến vào hắn càng tăng thêm lực đạo, cự vật kia đâm vào cơ thể y thật sự rất sâu, đến nỗi giống như muốn chạm đến cả nơi sâu nhất bên trong bụng y, cách trương.